xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 614, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, người nói cái gì? Trần Anh không có thể nhịn được tại chỗ thét lên hỏi một tiếng, thanh âm cực lớn, phòng bên ngoài đều có thể nghe được. Đường quả tai mắt nghe được hai người thì thầm 10 phần dễ dàng, tống dã tai cũng là rất nhọn, hai người nói thầm lời nói, hắn còn là nghe rõ ràng. Cái này hai lần thấy Tạ Thế Quân, đối phương đều rất thức thời, cũng không có đem ánh mắt quá nhiều lưu tại nhà hắn quả quả trên thân, hắn cũng không phải loại kia đặc biệt hẹp hòi người, cũng rất thưởng thức Tạ Thế Quân loại này thẳng tới thẳng lui, có tình có nghĩa người. Vì lẽ đó giúp đối phương, cũng nhiều mấy phần thực tình. Đến mức Trần Anh, nữ nhân này rất quái, hắn nhớ kỹ nữ, nhân này cho hắn nhét nhiều lần trứng gà, cái kia rõ ràng viết liền là coi trọng hắn thần sắc, để hắn tránh không kịp. Về sau qua mấy tháng, không biết chuyện gì xảy ra, nữ nhân này cũng không tiếp tục tiếp cận hắn, nhìn xem hắn còn lộ ra một bộ căm ghét biểu lộ, đối với hắn tựa hồ tại tránh xà hạt đồng dạng. Đều để hắn cho là mình làm cái gì có lỗi với đối phương sự tình, về sau hắn không cẩn thận rơi vào trong sông, bị nhà hắn quả quả vớt lên, còn bị người cả thôn nhìn thấy, hai người quần áo ướt sũng ôm ở cùng một chỗ, mơ mơ màng màng kết hôn. Lại sau đó, hắn phát hiện nhặt được bảo bối, liền không có chú ý Trần Anh quái gì. Vừa rồi Trần Anh nghe được Tạ Thế Quân công tác là hắn chứng thực, nàng tựa hồ là không thể tin được, trong mắt loại kiêu oán hận cảm xúc vẫn là để hắn cảm thấy rất quá. Anh tử, Tạ Thế Quân thanh âm trọng chút, ngươi đang nói cái gì? Trần Anh phản ứng lại, bối rối cúi đầu xuống, nàng trùng sinh sự tình tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Cùng với, lúc trước nàng cố ý tại tống dã đường tắt trên đường động tay động chân, là nhìn tận mắt đối phương rơi xuống trong sông, mà đường quả cũng là nàng cố ý dẫn tới bên này. Một khi chuyện này bị người ta biết, không biết đường huyện người sẽ thấy thế nào nàng. Ta chỉ là rất giật mình. Trần Anh đánh nát chính mình răng, đem tâm lý khổ toàn bộ nuốt xuống, biệt khuất có phải hay không, không nghĩ tới là tống đồng trợ giúp Thế Quân. Thật cảm ơn ngươi, thế nhưng là, nàng bộ dáng chỗ nào là giật mình cùng cảm tạ, rõ ràng liền là kinh ngạc, không biết làm sao, hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng. Tống dã không so đo, đường quả biết chân, tướng cũng không so đo. Nhưng Tạ Thế Quân trong lòng vẫn là không thoải mái, hôm nay Trần Anh biểu hiện có thể nói làm mất mặt hắn mặt. Cũng không biết Tống Đồng có thể hay không chú ý, nhân ra giúp hắn, Trần Anh một bộ muốn ăn đối phương, phảng phất cừu nhân ánh mắt đặt tại ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Một đường trở về tương đối gấp, anh tử khả năng còn không có thích ứng, Tống Đồng tuyệt đối không nên để ý a, Tạ Thế Quân có chút bận tâm thật có lỗi, kỳ thật hắn thật rất bội phục Tống Dã, không hy vọng bởi vì Trần Anh đem quan hệ chuẩn bị cương. Tống Dã lắc đầu, sẽ không. Tạ Thế Quân thở dài một hơi, tâm lý cho rằng lần tiếp theo cùng Tống Dã gặp mặt còn là không muốn mang lên Trần Anh. Hơn nữa, phía trước trong thôn xuất hiện lời đồn, hắn còn không phải nên hỏi một chút nhà hắn lão thái thái, lão thái thái trong nhà, hẳn là so sánh rõ ràng. Cái này cơm, liền đường quả cùng Tống Dã ăn đến so sánh dễ chịu. Cuối cùng tại Tạ Thế Quân thấp thỏm xuống, hai người rời đi. Tạ Thế Quân tại nói với Trần anh tử, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì, sau khi hai người đi, Trần Anh cũng không kéo căng, thái độ đối với Tạ Thế Quân cũng lạnh đến không được. Vốn cho rằng cái này nam nhân phi thường có bản lĩnh, không nghĩ tới đi vào thành phố công việc vẫn là Tống Dã giúp bận bịu. Thật để nàng quá thất vọng, ai giúp bận bịu cũng tốt hơn Tống Dã hỗ trợ a, ta về trước đi. Trần Anh cũng không đợi Tạ Thế Quân nói chuyện, xoay người rời đi. Lãnh đạm thái độ, để tâm lý có chút tức giận Tạ Thế Quân cũng không có đưa nàng gọi lại. Cách chương.